Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại, số 13, Bên Nhau Không Chùn Bước. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, trên chủ đề chỉ sức mạnh của tình yêu thương mới có công năng giúp chúng ta vượt qua dòng bão đại dịch, số radio ngày hôm nay xin được phép tiếp nối bằng những thông điệp về tinh thần hỗ trợ và tiếp sức cho nhau để cùng sát cánh bước về phía trước. Tất nhiên, bản năng của con người chúng ta vẫn còn rất nhiều góc khuất khiến ta lung lay, chùn bước, trong đó lớn nhất phải kể đến nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, để có thể đẩy lùi được gian khó, nhất là khi mà chúng ta không thể thay đổi nghịch cảnh bên ngoài, thì cách tối ưu nhất đó là quay về bên trong và đừng nao núng trong việc vượt qua giới hạn của bản thân và bóng tối của nỗi sợ hãi. Radio số 13 hôm nay có chủ đề Bên Nhau Không Chùn Bước. Bên nhau trước tiên là sự đồng hành cùng với những người thân, đồng đội hay cộng đồng quanh mình với tinh thần đoàn kết và tin tưởng. Bên nhau cũng có nghĩa là ngay cả khi ta đang phải ở một mình thì ta vẫn luôn giữ trong tim hình ảnh của quê hương đất nước và những người thân thương, đồng thời ý thức được sự liên kết không gián đoạn của ta với họ để không bao giờ thấy lẻ bóng, đơn độc. Ngoài ra, tinh thần bên nhau còn là giữ cho những giá trị quý báu trong tâm hồn như niềm tin và tình thương lớn luôn được ở bên cạnh mình. Và chắc chắn sẽ có những giây phút ta không tránh khỏi hoang mang, lo sợ khi đứng trước những nghịch cảnh quá lớn mà bản thân còn chưa có nhiều kinh nghiệm đối ứng hay nội lực thiếu vững vàng. Những lúc đó thì việc dừng lại vài nhịp để kết nối với hơi thở và nạp lại năng lượng không những là điều được khuyến khích mà còn là thiết yếu cần làm. Hoặc ta có thể mở rộng lòng mình để đón nhận năng lượng an lành khi dang rộng vòng tay kết nối với anh em khắp nơi. Vậy nên dù có những thời khắc yếu đuối, chúng ta hãy vì đại chúng, vì quê nhà và tình thương lớn trong trái tim mà cố gắng bứt phá khỏi giới hạn của mình. Bây giờ, kính mời quý vị lắng lòng để cùng đến với Radio số 13 có chủ đề Bên Nhau Không Chùn Bước. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề Vượt qua được chính mình mới đẩy lùi được nghịch cảnh. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Trong hành trình tu bụi 3 năm, vòng qua 25 tiểu bang của nước Mỹ mà tôi đã từng vài lần có hầu chuyện với quý vị, tôi đã có 6 lần suýt chết và rất nhiều lần gặp những khó khăn vô cùng lớn mà trong đời mình chưa bao giờ trải nghiệm qua. 6 lần suýt chết đó, thứ nhất đó là tôi phải lao xuống một cái con thác rất là lớn để cứu giúp một người bạn đồng hành bị trượt chân té ngã. Lần thứ hai là lạc vào một khu rừng sâu suốt 2 tuần lễ không tìm được lối ra, bị cảm cúm và không còn một thức ăn nào. Lần thứ ba là bị sư tử núi tấn công, rớt xuống vực thẳm. Lần thứ tư là đi ngang qua sa mạc, bị lạc đường, mắc kẹt trong sa mạc suốt 5 ngày và có 2 ngày không còn một giọt nước nào để uống. Lần thứ năm là bị một nhóm người có tâm lý bất ổn tấn công và xả súng. Lần thứ sáu đó là bị một bầy sói tấn công. Và lúc đó tôi đã bước lên con đường tu bụi được 2 năm cho nên đã có một nội lực tương đối khá, có một kỹ năng đối ứng hiểm nguy tương đối khá, đặc biệt là với thú dữ. Cho nên là tôi đã có một cuộc chiến sinh tử với bầy sói, nhưng mà cuối cùng thì chú chó Buck đã phải hy sinh để cứu tôi. Thì trong những lúc gặp nguy hiểm cận kề thì tôi chỉ biết dùng hết khả năng, bản năng tự nhiên con người của mình đang có thôi. Còn những lúc mà mình gặp hiểm nguy và cái chết nó đến chậm chậm thì tôi mới có đủ thời gian để nghĩ đến những người thân, nghĩ đến những người anh em, nghĩ đến rất nhiều người đang tin tưởng chờ đợi mình, nghĩ đến con đường lý tưởng. Nhưng mà thời gian nhiều nhất để tôi suy nghĩ đó là nghĩ ra phương cách để vượt thoát sự hiểm nguy, vì tôi luôn tin là luôn luôn sẽ có một cách nào đó nếu như mình có đủ sự bình tĩnh, đủ sự sáng suốt, đủ sự khôn ngoan. Và đây là những chất liệu đã giúp tôi thoát khỏi hiểm nguy, đặc biệt là khi đối mặt với cái chết. Và tôi xin sắp xếp nó theo nguyên tắc của Bát Chánh Đạo, tức là 8 con đường đưa đến sự giác ngộ mà Đức Phật đã từng dạy. Trước hết, đó là chánh kiến và chánh tư duy, tức là những cái thấy và những tư duy đúng đắn. Thì trước tiên, tôi đặt niềm tin vào quy luật nhân quả và duyên sinh. Nếu như trong sự sắp đặt và vận hành của vũ trụ, của trời đất, là ta vẫn còn được sống tiếp vài chục năm nữa thì ta sẽ sống thôi, dù cho nguy hiểm xảy ra, dù cho cái chết cận kề, thì một cách nào đó ta cũng sẽ được sống. Và tôi luôn giao mạng sống mình cho trời đất, dù là rất là cẩn thận, dù là ý thức chăm sóc bản thân rất là kỹ lưỡng, nhưng mà mình không thể giữ hết nỗi mạng mình đâu. Mình còn phải chịu tác động bởi ngoại cảnh mà. Những biến cố bên ngoài có thể lấy mạng mình đi bất cứ lúc nào, như là trận đại dịch đang diễn ra. Dù chúng ta tài năng cỡ nào, dù chúng ta thông minh cỡ nào, thì cũng không thể giữ nổi sinh mạng của mình một cách tuyệt đối được. Cho nên là mình vẫn trông cậy và giao phó mạng của mình cho trời đất. Nếu mình đủ phước, đủ đức, đủ duyên tiếp tục có mặt trong cuộc đời này thì mình sẽ được thôi, mà không cần phải quá lo lắng và sợ hãi. Thứ hai, đó là tôi có một niềm tin rằng mình rộng lớn và mạnh mẽ hơn bản thân mình ngay trong giây phút này rất nhiều. Ngay trong giây phút này mình bị chấn động, mình bị sang chấn tâm lý bởi cái áp lực quá lớn, quá kinh khủng của ngoại cảnh. Nhưng mà nếu như mình giải quyết được cái nỗi sợ này, mình bình tĩnh trở lại, thì mình sẽ mạnh mẽ và sáng suốt hơn rất nhiều. Huống hồ chi nếu mà mình quay trở về để luyện tập, để khai phá bản thân, nhờ cái áp lực của cơn nguy khốn này mà mình đi sâu vào nội tâm của mình, thì có thể là mình sẽ mời dậy một số cái tố chất đặc biệt mà bình thường mình không thể tiếp cận hay là phát huy được. Cho nên là phải tranh thủ quay về để luyện tập thể lực, luyện tập tâm hồn, làm sao cho cơ bắp của thể chất lẫn tâm hồn phải săn chắc lên, phải mạnh mẽ lên, và luôn tin là tiềm lực của mình là vô tận. Tôi luôn tin rằng dù mình đang có bệnh, dù mình đang có những tế bào ung thư chẳng hạn, thì bên trong cơ thể vẫn còn những vùng khỏe mạnh, vẫn còn những tế bào hết sức lành lặn, thì những cái tế bào lành mạnh đó, những vùng tráng kiện đó, nó sẽ truyền năng lượng an lành, nó sẽ đến để ôm ấp, để bảo vệ những vùng hay là những tế bào đang yếu ớt, đang bị hư. Với điều kiện chúng ta tạo ra cái chất xúc tác, chúng ta tạo ra sự liên kết đó, tức là chúng ta phải quay về hỗ trợ, phải có mặt, phải quan tâm, phải gửi tình yêu thương của mình đến. Thứ tư, đó là tôi luôn tin rằng kẻ đối phương hay là hoàn cảnh biến động đang xảy ra, dù nó hung hãn, dù nó nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, thì bản chất của nó vẫn là vô thường thôi. Nó mạnh rồi nó sẽ yếu, nó hung hãn cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ mất quyền lực từ từ, nếu ta đừng ban cho nó bất cứ một cái sự sợ hãi nào. Khi ta sợ hãi khi phía trước nó, nghĩa là ta đã cung cấp thức ăn cho nó. Dù nó đã suy yếu nhưng mà ta vẫn tin là nó lớn mạnh, thì nó sẽ lớn mạnh trong tâm trí của chúng ta. Tiếp theo đó là phần thực tập về chánh định và chánh niệm. Định có nghĩa là chúng ta sẽ neo tâm chúng ta lại, không để nó bay nhảy vô tổ chức, không để nó suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng đủ thứ điều tiêu cực tồi tệ sắp xảy ra. Đem nó về để cắm rễ sâu vào hiện tại. Vì dù rằng chúng ta đang có những tế bào ung thư, chúng ta đang có sự lây nhiễm dịch bệnh trong cơ thể, chúng ta đang có những cái đau nhức, những cái tổn thương bên trong, nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái phần lành lặn, những cái phần tốt đẹp khác như đã nói. Và xung quanh ta vẫn còn rất nhiều điều kiện tốt đẹp. Nếu chúng ta nhìn kỹ, nhìn sâu thì chúng ta sẽ thấy. Theo đó thì chúng ta hãy chỉ tập trung, chú ý vào những điều kiện thuận lợi, những điều tốt đẹp, may mắn mà chúng ta đang có, để chúng ta nhận được nguồn năng lượng từ những giá trị đó, để chúng ta tin rằng chúng ta không chỉ có những cái điều tồi tệ kia, mà chúng ta còn có những giá trị tốt đẹp, để ít nhất tâm lý chúng ta nó quân bình trở lại, nó bớt sợ hãi. Và khi chúng ta neo tâm thật sâu, định thật sâu vào bất kỳ đối tượng nào đó có tính chất an lành trong giây phút hiện tại, thì chúng ta sẽ được kết nối với vạn vật một cách sâu sắc nhất. Và đó chính là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ nhận được năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ của đất trời đưa đến. Điều đó rất là khó, vì khi bình thường mà chúng ta đã không luyện tập cho mình thói quen an trú sâu sắc, neo tâm vào hiện tại, thì đến khi biến cố xảy ra, đến khi mình có phiền não, mình đang bất ổn bên trong, mình đã lây nhiễm dịch bệnh rồi, thì sự an trú diễn ra rất là khó. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng luyện tập, nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh, hay là bằng cách nào đó để chúng ta quyết tâm phải đưa tâm mình trở về, neo ở hiện tại, để hồi phục năng lượng trở lại, để mình được cân bằng, để mình có thể mời lên nhiều giá trị khác. Chứ mình không chấp nhận để cho những nỗi sợ, những nỗi lo lắng, những tưởng tượng thái quá nó cứ bao trùm tâm trí của mình, nó làm cho mình trở nên mất tự tin dần. Và để giúp cho định chúng ta được sâu á, thì chúng ta cần phải có những nguyên tắc đặt ra, những giới luật. Thí dụ như là chúng ta phải tránh xa Internet, TV, tất cả các thông tin có tính chất nhiễu loạn tâm trí, càng nhiều càng tốt. Có những lúc mình cần cập nhật thông tin, nhưng mà có những lúc cần phải tránh xa. Tâm mình nó cần một cái môi trường ưu tú đặc biệt để nó được thư giãn, để nó được nghỉ ngơi, thì nó mới an trú và cắm rễ sâu vào hiện tại được. Và chúng ta nhất định là sẽ tránh không tham gia bất cứ những diễn đàn nào bàn luận về chuyện đúng sai, có tính chất làm cho năng lượng của chúng ta bị suy yếu, phiền não trở dậy. Và trong hoàn cảnh đại dịch thì chúng ta phải tuân thủ đúng theo nguyên tắc mà chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành, như là quy tắc 5K. Chúng ta phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của mình. Điều đó nó sẽ giúp cho định lực của chúng ta sẽ lớn mạnh. Nói về chánh niệm thì chúng ta phải ý thức là mình đang như thế nào. Mình đang ổn hay là không ổn? Mình đang có nỗi sợ hay là không có? Nỗi sợ của mình nó lớn, nó vừa hay là nó nhỏ? Chúng ta phải ý thức được những gì đang xảy ra bên trong. Chúng ta không chỉ truy cập những thông tin đang diễn ra bên ngoài, những biến động nguy hiểm, mà chúng ta còn phải truy cập một cái thứ nó có thể quyết định nên sự thành bại của cuộc chiến này. Đó là chính ta, những giới hạn, những bóng tối, những phiền não bên trong của ta. Khi mà ta không biết những gì xảy ra bên trong và nó vẫn cứ tiếp tục tàn phá và chi phối cho cử chỉ, lời nói, hành động và tư duy của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ nắm được cái phần thắng của cuộc chiến này đâu. Dù kẻ thù không quá nguy hiểm cũng rất khó để chiến thắng. Nhưng khi chúng ta đã vượt qua được sự giới hạn của mình, chúng ta làm chủ được tâm ý, chúng ta biết cái gì xảy ra bên trong và sẵn sàng để chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, mời lên những năng lượng tích cực, thì phần thắng đã nằm trong tay. Cho nên chánh niệm rất là quan trọng để nó phát hiện kịp thời những bất ổn xảy ra trong tâm lý, và nó sẽ xử lý bằng cách là quay về để chăm sóc những phiền não, những năng lượng tiêu cực đó, thay vì tiếp tục bị cuốn vào ngoại cảnh. Và chúng ta phải biết rằng sự tỉnh thức hay là chánh niệm là điều vô cùng quan trọng. Có thể nói nó quyết định nên cái sự thành bại trong tất cả các cuộc chiến, nhất là cuộc chiến về đại dịch. Nghĩa là chúng ta phải luôn kiểm soát được hành động của mình, lời nói của mình, suy nghĩ của mình, xem như vậy nó có gây ra sự lây nhiễm không? Như vậy nó có tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng, cho y bác sĩ không? Như vậy là mình đã thực hiện đúng theo quy tắc của chính phủ, của Bộ Y tế đã đề ra chưa? Như vậy là mình đã làm tròn trách nhiệm của một công dân trong xã hội chưa? Như vậy là mình có dễ thương với trời đất chưa? Thành ra nếu như mỗi người có được cái ý thức mạnh mẽ đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo thành một cộng đồng tỉnh thức. Và với sức mạnh đó thì rất là dễ dàng để đẩy lùi mọi khó khăn ách nạn. Và việc lùi lại để quan sát chính mình, quan sát được những diễn biến tâm lý là một phần quan trọng của cuộc chiến. Và chúng ta đang học cách để vượt qua những giới hạn của mình, không đồng nhất mình với những giới hạn, với những nỗi sợ. Chúng ta chấp nhận hiện tại mình là như vậy, và hoàn cảnh nó đang diễn ra như vậy, mà không có kêu gào, không có than trời trách đất, không có vẫy vùng nữa. Và trách nhiệm của chúng ta bây giờ đó là phải giữ cho mình thật là bình tĩnh, thật là an lành, và vận dụng hết khả năng của mình để tìm ra một lối thoát. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có sự thực tập về chánh ngữ và chánh nghiệp. Tức là chúng ta sẽ ý thức có chánh niệm trong từng lời nói, trong từng hành động của mình. Mỗi lời nói và hành động trong thời khắc đọa mặt với sự hiểm nguy là vô cùng quan trọng. Chúng ta đừng dễ dàng buông ra những nhận xét, những đánh giá mang tính cảm tính, tiêu cực. Đừng chỉ nhìn một mặt của vấn đề mà mình phán xét, để rồi mình cứ loại trừ dần dần những người tốt, những người anh em, những người có thể giúp chúng ta tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Thay vào đó, chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau bình tĩnh, nhìn vấn đề nhiều chiều và mở lòng ra để kết nối tình huynh đệ, để tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Và chúng ta ý thức tạo nên tần số rung động, cho nên một mặt quay về chăm sóc những năng lượng tiêu cực, nhưng mà một mặt chúng ta phải lan tỏa năng lượng an lành đến cộng đồng bằng cách nào đó, để chúng ta kết nối lại với nhau, chúng ta nung đúc tinh thần cho nhau, chúng ta tiếp sức cho nhau bằng nhiều cách trong khả năng của mình, để chúng ta tạo nên vùng từ trường an lành vĩ đại. Và một điều nữa chúng ta đừng quên, đó là chúng ta phải xác định rõ kẻ mà chúng ta đang đối mặt là ai. Đó không phải là các y bác sĩ nơi tuyến đầu, hay là các vị thực hành công vụ, họ làm theo cách này cách khác không đúng với ý của mình. Đó không phải là những đối tác, những người anh em cùng một mặt trận với mình đang có những điều bất như ý với mình, mà đó chính là đại dịch, đó là những biến động đang xảy ra. Cho nên chúng ta phải tập gạt bỏ hết những điều không cần thiết, những điều nhỏ nhặt, những điều chưa cần phải giải quyết trong lúc này, để tha thứ cho nhau, để bao dung cho nhau, để ôm ấp nhau, để chấp nhận nhau, để kết thành một nguồn năng lượng vĩ đại. Và một yếu tố quan trọng nữa của bát chánh đạo đó là chánh tinh tấn. Tức là chúng ta sẽ nỗ lực không ngừng, không cho gián đoạn tinh thần tỉnh thức, tinh thần của một chiến binh. Dù vậy thì chúng ta cũng nhớ là đừng có quá nóng vội, hấp tấp, tạo ra sự căng thẳng, lo lắng quá mức. Chúng ta cần có sự điềm tĩnh, thư giãn, thoải mái, vì đó là nền tảng quan trọng để giúp cho chúng ta có được tuệ giác, có được những cái thấy sáng suốt và mở lên được nghị lực thuần khiết phi thường nhất của mình. Và khi chúng ta vượt qua được những giới hạn của chính mình, trở thành một chiến binh thật thụ, khi chúng ta mở lòng ra để nới rộng vòng tay với các huynh đệ, với cộng đồng, với xã hội, Khi chúng ta đi bên nhau trong niềm tin tưởng và yêu thương, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh vĩ đại, có thể đẩy lùi mọi ách nạn, kể cả sự nguy hiểm của biến chủng đại dịch như hiện nay. Cho nên cần lắm ý thức quay về, chăm sóc bản thân, chăm sóc và chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, những giới hạn của mỗi người. Đây có thể là trách nhiệm tối quan trọng của mỗi công dân trên toàn cầu. Và lúc này là lúc cần thiết nhất trở về chăm sóc bản thân, không chỉ để giúp chúng ta khống chế được đại dịch, mà còn giúp cho chúng ta bước lên một trạng thái mới mà có thể chúng ta sẽ không ngờ. Đó là chúng ta sẽ trở thành một con người mạnh mẽ, vững chãi, quả cảm, đầy tự tin và có tình thương yêu rộng lớn đối với cộng đồng và xã hội. Chúc đại chúng luôn vững tin, bên nhau chúng ta sẽ thẳng tiến về hướng mặt trời. Being together, enjoying one's present. Being together, enjoying one's presence. I am here now, and being here now is more than. I am here now, and being here now is more than enough. Respecting the presence of life within you is respecting the presence of life within myself. Respecting the presence of life within you is respecting presence of life within myself. Yes, I choose to focus on what gives me real joy. Yes, I choose to focus on what gives me real joy. Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided within myself. Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided within myself. Loving kindness, compassion and serenity makes us respect everyone's dignity. Loving kindness, compassion and serenity makes us respect everyone's dignity. So I face what I need to do with love and appreciation in my heart. So I face what I need to do with love and appreciation in my heart.

an ủi vài câu, vỗ về vài câu, một lời mời dễ thương, cuộc nhậu dưới sương, tâm tình cùng nhau xua buồn giàu tan mau. Và Sài Gòn ôm tôi trong tay từng người, ôm trong nụ cười, tay ôm gần người. Và Sài Gòn ôm tôi xóa tan bao bụi ngùi, xóa tan hơn tôi ngang qua đời tôi. Sau những ngày trở về thấy yêu thêm phố phường, bạn bè em anh là Sài Gòn vây quanh. Sài Gòn ở đâu xa, ở trong tim mỗi người, cho tình người bay lên, cho tình mình bay lên. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn ôm tôi ôm Sài Gòn. Sài Gòn thời gian gần đây đang dở sang một trang rất khác, với đường phố vắng bóng người và vẫn đang dồn dập diễn ra biết bao câu chuyện về những sự kiện đời thật thương tâm và éo le trong dịch bệnh. Nhưng ngoài những nỗi buồn thương da diết về những thay đổi lớn này, thì trong mạch chảy của Sài Gòn vẫn còn hồng hào lắm tình nghĩa con người. Chính những sớt chia, đùm bọc, không kể khoảng cách về địa lý và bất chấp liên hệ gắn kết lúc ngặt nghèo này sẽ là những giá trị mãi không thay đổi trong lòng người Sài Gòn, vốn vững vàng niềm tin vào một ngày bình thường mới rồi sẽ sớm quay lại. Tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe bài thơ rất xúc động, điểm tin thời sự của Sài Gòn với nhiều trăn trở nhưng vẫn cứ nồng hậu, bao dung và dịu dàng an ủi để trái tim người không bi lụy buồn đau. Bài thơ có tựa đề Sài Gòn lúc này sao rồi anh của tác giả Cù Mai Công sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Thanh Hồng và Trần Ngọc Sang. Em nhắn tin âu lo, biết nói gì bây giờ? Đêm qua trời bỗng không ngọn gió, mây tựa hồ ngừng trôi, đường không một tiếng người, hẻm không một giọng nói. Chó nhà ai chật chội, sủa lạc giọng nửa đêm. 4 giờ sáng buồn tên, tiếng gà nghe thảng thốt. Còn ngày mai, ngày mốt, chúng nhớ người đó em. Sài Gòn giới nghiêm, từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Lòng người như chạng vạng, nghiêng ngả hoàng hôn. Không thể ngủ trước nửa đêm, không sao ngủ. Là thương, là nhớ, là không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đang diễn ra và sắp tới. 2-3 giờ sáng vẫn còn người chát vội, trong hốt hoảng tiếng còi cứu thương. Về con số tử vong, về mặt hàng thiết yếu, về em gái tình nguyện viên nhiệt huyết ra đi không kịp cấp cứu. Em lo cho bà con và Nhiễm, Nguyễn Trần Đông Phương. Về người cha trong đêm tìm bình oxy cho con, cháu thở dốc bảo cha: "Bà cứ ở nhà, hết oxy con đi cũng được." Thương lắm, trăm ngàn bà con mình rời Sài Gòn lũ lượt, đi thành đoàn gian nắng dầm mưa, rời Sài Gòn nức nở ban trưa, thẫn thờ bối rối. Bà con về mạnh giỏi, xin lượng thứ cho nhau, giọt nước mắt nghẹn ngào, ai chẳng là Sài Gòn, ngổn ngang bao số phận. Em nghe nói có người bảo Sài Gòn giàu mạnh mà ăn từ thiện mỏi miên. Kệ họ đi em, người Sài Gòn giận chỉ một lúc, buồn chỉ vài hơi, còn là thương trăm nơi, sẽ chia ngàn dặm. Vị linh mục xóm mắm đẩy xe rau quả viếng các ni sư, trên đường bóng từ bi, áo nâu, áo vàng, gửi lương gửi giáo, chung tay pháp đạo tất thảy chúng sanh. Lại một đêm thành phố vắng tanh, có người đã rời nhà mãi mãi. Nhắn nhủ gì không với người ở lại? Vẫn còn nhiều âu lo, vẫn còn lời hẹn hò, tụm năm tụm bảy, tình như suối chảy, hồn thành mây trôi. Sài Gòn ơi! Kìa ban mai trong vắt, xung quanh vẫn như bao ngày, vẫn nổ bánh mì, nhấp môi chút cà phê. Dạo quanh trên con phố, nơi đây là bao vui buồn, một chút ngây ngô, ta yêu Sài Gòn đến lạ. Chiều nghiêng trên con sông, hai bên là những quán ăn vỉa hè, những món giản dị chất chứa tiếng cười trong veo. Cô già bên bếp nóng cho ta hơi ấm cuộc đời, một gã mông mơ Sài Gòn yêu ta đến lạ. Ta thèm những hạt mưa li ti dưới bóng đèn nơi góc phố, ta giấu đi những giọt nước mắt nơi chuyến xe. Ta chào khắp con người nơi đây, chào hàng cây trong nắng ấm, chào ban mai ta đi để lại quay về. Mai ta về nơi ta, ông người ông cưới ông cả đất trời, ông hương thơm riêng Sài Gòn, ôm những cô già. Mai ta về nơi ta, con đường thân quen theo ta tháng ngày, trở về bên mái trời nơi đây, từng ký ức câu chuyện muôn thế. Khi đứng trước một đại dịch truyền nhiễm có tốc độ lây lan khủng khiếp nhất hiện nay, ai mà không lo lắng ít nhiều. Thế nhưng, cái chết về thể xác không đáng sợ, mà cái chết đáng sợ là cái chết về cảm xúc. Chết về tình người mới là đau đớn nhất. Trong những ngày vắng lặng này, đâu đó trong mọi ngóc ngách của Sài Gòn vẫn có một nguồn năng lượng rất ấm áp và thiện lành, một lòng nhân ái, yêu thương và tin tưởng, sẵn sàng ôm ấp cả những vụn dại yếu kém của người khác với sự cảm thông sâu sắc. Cần lắm nguồn năng lượng này khi giờ đây ta có thể đang cận kề với những mối hiểm họa dễ khiến ta thất thần, hoảng sợ. Đây là lúc nâng đỡ, dìu nhau đi qua bão giông của một biến cố dịch bệnh. Đó cũng là góc nhìn chân thành và ấm áp tình người của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ qua bài viết mang tựa đề Sài Gòn nhìn từ một nhà có F0, sẽ được thể hiện sau đây qua giọng đọc của Hà Trần. Hàng xóm F0 của tôi là một cụ già, không gia đình, không người thân, không quê quán. Là người làm cho gia đình chủ này đã ngót nghét 60 năm. Những người như bà trong lòng xã hội Sài Gòn nhiều lắm. Và hầu hết trong số họ sống chết ở cùng với chủ như một thành viên trong gia đình, không phân biệt. 2 năm trước tôi chuyển về khu này, gặp thì thấy bà còn lanh lợi, nhưng trí nhớ bị lẫn. Bà hỏi tôi mỗi một việc là chú mua nhà này à? Mà có ngày bà sang hỏi đến 20 lần, đến mức người nhà bà phát cáu, phải gọi bà về. Cách đây nửa năm bà bị ngã và bị liệt, phải ngồi một chỗ. Cửa nhà luôn mở, bà ngồi tầng trệt luôn ngó ra ngoài với ánh nhìn rất buồn. Chỉ ánh mắt thôi, còn tất tần tật ý niệm về thời gian cũng bị lãng quên theo trí nhớ. Đôi khi mới 9 giờ sáng, bà hỏi, giờ mấy giờ chiều rồi con? Hoặc thấy nhân viên tôi đi làm về, bà hỏi, đi chợ nấu bữa trưa à? Cách đây một tuần, xét nghiệm toàn khu phố khi một nhà có người dương tính. Người ta ngỡ ngàng vì ca này, người duy nhất trong ngôi nhà 9 người ấy dương tính. Cô con dâu thì cho hay cô có đi chợ Tân Định nhưng cô âm tính. Anh con trai thì hay đi lại hút thuốc và có hút thuốc với gia đình có ca nhiễm, nhưng anh cũng âm tính luôn. Vậy chẳng biết Covid từ nơi đâu, tự dưng rơi vào một bà cụ gần như cả năm nay không tiếp xúc với người ngoài, không có khả năng đi lại để dính Covid nơi đâu. Và điều đáng ngạc nhiên là một tuần đã trôi qua, trong nhà ấy cũng chỉ có mỗi bà cụ già này là dương tính, không ai lây nhiễm cả. Khi bà cụ bị được 3 ngày, gia đình đó rất là hốt hoảng. Nói gì thì nói, sống chung với một bệnh nhân với căn bệnh truyền nhiễm có thể nói là truyền nhiễm khủng khiếp nhất hiện nay, ai mà chẳng lo. Nhất là gia đình có một bà già bằng tuổi bà này, bệnh tật đầy mình và 3 đứa trẻ con. Nhưng gia đình đó rơm rớm nước mắt, thuyết phục đoàn chống dịch là thôi, đưa bà vào bệnh viện dã chiến. Bà không đi lại được, rất khổ cho lực lượng chống dịch và khả năng tiếp xúc gần, lây bệnh khá cao. Lại lúc quá tải, sợ bà cụ chết trong cô đơn. Má ở đây mấy chục năm rồi, cùng buồn vui với gia đình nhà tôi. Xin cho má được ở lại thêm mấy hôm cũng được, để gia đình tôi tiện chăm sóc. Khi nào má trở nặng, chúng tôi sẽ gọi báo. Đúng lúc hệ thống y tế chống dịch ở Sài Gòn đang quá tải, không có chỗ cho bệnh nhân không triệu chứng, nên bà Mai chưa được đưa đi. Họ cửa đóng then cài kín mít, dũng cảm sống cùng dịch bệnh trong một căn nhà với sàn có hơn 20m², 9 con người. Sau đó một hôm thì có kế hoạch thí điểm để F0 không triệu chứng được chăm sóc ở nhà. Thế là bà Mai ở lại. Ông tổ dân phố gọi hỏi tôi thế nào khi phải sống cạnh gia đình có F0. Tôi trả lời rằng tôi chẳng sợ gì cả. Chỉ là mình sẽ khó cầm lòng khi nhìn thấy một bà cụ tứ cố vô thân đi lên xe đến bệnh viện dã chiến, và có thể đó là chuyến đi cuối cùng của đời bà. Ôi, chuyện không phải của nhà mình, mà bà cụ đi có khi còn tốt cho mình hơn trong phòng chống dịch bệnh. Nhưng tự dưng tôi thấy mắt mình nặng nặng khi tưởng tượng ra hình ảnh đó. Và thế là tôi sống một cách bình thường cạnh F0 suốt hơn một tuần rồi. Tôi học cách sống cùng dịch bệnh một cách cẩn thận nhất từ tất cả mọi khâu, nhất là ăn uống và sinh hoạt. Tôi ổn. Hôm qua, đứa cháu cũng là nhân viên của tôi, vô tình hỏi thăm bà cụ. Tôi có nói câu chuyện gia đình ấy chấp nhận sống chung với dịch bệnh để bà cụ không cô đơn buồn tủi những ngày cuối đời. Thế rồi cháu tôi bảo, cậu không ra ngoài mấy ngày nay cậu không biết, dọc hè phố Sài Gòn, đặc biệt là chỗ gần lăng ông bà Triệu, có nhiều người trên vai có cái ba lô ngồi trên vỉa hè chờ phát cơm. Họ còn trẻ lắm. Có thể họ là những thanh niên đi làm về nhưng không kịp vào khu nhà trọ vì khu đó bị phong tỏa. Thế là thôi, ở ngoài đường luôn đến đâu thì đến. Có thể là những người bị thất nghiệp, giờ rời Sài Gòn cũng không thể, mà đi làm thì cũng chẳng ai thuê làm. Nhưng họ không đói, vì vẫn còn đồng bào đùm bọc họ. Đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh để đưa cho họ những hộp cơm cứu rỗi những ngày tháng ngặt nghèo này. Hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thương theo về làm tổ, và em như cụm lan mầm từ những cành cô thu ra kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quên. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, ai cũng buồn thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây như rủi chiều, phải đâu trong lúc cũng lành, phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai ngừng chiều xuân. Ai trong chúng ta khi phải đối mặt với áp lực khắc nghiệt của hoàn cảnh nhiều nguy biến trong một thời gian dài đằng đẵng, ắt hẳn rồi cũng sẽ cạn kiệt năng lượng. Những lúc như vậy, con đường dễ dàng nhất mà cái tôi yếu đuối vẽ ra trước mắt ta sẽ là từ bỏ, khuất phục, đầu hàng trước số phận và dừng lại không thể bước tiếp. Thế nhưng, luôn có một chiều nhận thức sâu thẳm luôn có mặt chờ ta kết nối với nó để thấy được rằng bản chất ta là lớn rộng vô ngần và tràn đầy những giá trị cao quý được thừa hưởng từ tình yêu thương của cả đất trời. Một khi nhận thức này được hiển lộ thì niềm tin vào chính mình và những người chung quanh sẽ tiếp sức cho ta trên con đường hoàn thành sứ mệnh được sống, được bước tiếp, không chỉ vì bản thân mà còn vì tha nhân và lý tưởng. Phần cuối của chương trình, kính mời quý vị thưởng thức một bài thơ được thầy Minh Niệm sáng tác lấy cảm hứng từ bộ phim Bãi Mìn Mai, mang tựa đề Phải Bước Tiếp, cùng những gợi gắm sâu sắc đến đại chúng trong giai đoạn căng thẳng này. Bài thơ sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Trần Ngọc Sang và Phan Anh. Khi phát hiện ra mình vừa đạp lên trái mìn, chàng lính trẻ đã kịp níu lại hồn, vừa muốn bung ra khỏi xác. Cố giữ thân bất động như trời trồng, mặc cho lòng chưa nguôi cơn hoảng loạn. trước mặt anh, người bạn thân vừa bỏ mạng giữa bãi mìn mênh mang. Mạng sống bây giờ nằm ở dưới chân, một cử động nhẹ thôi cũng có thể đưa anh sang kiếp khác. Trái mìn đã bật nắp lò xo, sự sống và cái chết kề nhau trong gang tấc. Đội cứu hộ không thể mang trực thăng đến ngay vì bão cát, nhưng làm sao có thể chờ trong vòng 52 tiếng khi đứng ngồi cũng không xong. Thầy thử vận mình xem có đủ may mắn không. Trạm căn cứ đưa tin 7% bãi mìn nơi đây có thể đã không còn hoạt động. Cứ chân trụ chân quỳ kiểu này chờ cứu viện hay bước lên giật giành sự sống? Câu trả lời vẫn lạc trôi giữa muôn trùng ảo giác. Tử thần lại ném thêm trận cuồng phong bão cát, đâu còn sự chọn lựa nào nữa đâu. Tin tưởng hết vào đôi chân, hợp sức cùng đôi tay, tựa súng vào vai, sẵn sàng nghênh chiến. Chưa kịp hoàn hồn, đội viện binh lại báo tin hãy chờ thêm 17 tiếng. Đôi chân dã rời như muốn lăn đùng ra kêu gào thảm thiết. Đôi môi đã cháy khô bởi không còn một giọt nước. Nắng sa mạc xẻo ngọt xuống từng lớp da. Đêm về sói chú chéo ẩn hiện như những bóng ma, đẩy linh hồn sợ hãi của anh rơi vào miền ký ức. Ngắm nhìn lại bức tranh sự thật, đối diện một lần sâu, dầu đớn đau. Đó là những tháng ngày tuổi thơ nhìn người lớn cứ làm tổn thương nhau, đã từng được họ trao những cú tát kinh hoàng hơn cả trời giáng, đã từng bị coi khinh chẳng là cái đinh gì trong đám bạn, lớn lên cùng bao nỗi hờn căm giấu mặt, trốn thoát vào tình yêu. Càng được thương nhiều, nỗi sợ càng lớn lên theo. Quá khứ và hiện tại đánh cháo nhau, câu chuyện cũ mềm mãi chưa chấm dứt. Trở thành người lính có thể là con đường duy nhất đủ sức chiến với lũ giặc bên trong, một mất một còn hơn là đau mãi. Đoàn viện binh đã xuất hiện từ xa, nhưng giữa mênh mông biết đâu mà tìm thấy. Radio đã hết pin, trái pháo phát sáng đã bị bão hất tung cách chân cả sải. Dám bước tới để lấy không, cơ hội sống chỉ có 7%, hoặc cứ đứng đó chôn chân, chết mòn trong sợ hãi. Khi sự sống và cái chết cận kề thì toàn bộ bản năng đột nhiên trỗi dậy, lồng ngực đã căng đầy. Chàng lính trẻ bước đi không ngần ngại, chợt một tiếng bùm như xé toạc mang tai, xẻ thân thể ra làm hai, hồn lìa ngay khỏi xác. Không, không, tất cả chỉ là trò ảo giác. Xem này, mình vẫn đang đứng thật thoải mái trên đôi chân. Nhưng lẽ nào 3 ngày qua cố gắng đứng yên trên một trái mìn hư, lẽ nào 3 ngày vật vã để sinh tồn chỉ là trò vô nghĩa? Đào trái mìn lên và không tin vào mắt nữa. Một chiếc lon Gigo xỉn màu và bên trong có 2 anh lính nhựa. Trời cho hay trò chơi mình chọn lựa? Biết oán hờn ai, biết trừng phạt ai? Sau tiếng khóc rú thật dài, bỗng nghe lòng nhẹ hẳn như cụm mây, trôi bình yên như chưa từng có cơn bão nào qua đây tàn phá. Nào ai biết mình đang đứng trên những trái mìn thật giả, nào ai biết mình luôn tự chôn chân rồi gục ngã. Hạnh phúc nào cũng phải trả giá bằng nước mắt thương đau, bằng những cuộc bể dâu, bằng những lần thất bại. Chàng lính trẻ tung trái pháo phát sáng lên, cùng đồng đội bước đi không sợ hãi. Giông bão nào cũng sẽ qua, chỉ có tình thương là theo nhau mãi mãi. Chỉ có tình thương mới gọi được niềm tin ngàn năm thức dậy, mới chấp nhận hết những gì đang xảy ra, mới không vùng vẫy kêu ca, mới biết bên mình còn trời đất dù những bãi mìn trong cuộc đời này cũng lắm khi là có thật. Chỉ dặn lòng đừng bao giờ để cho lạc mất cái rung động xót xa. Kính thưa quý vị, như đã thông báo trong số radio trước, chương trình ủng hộ nguồn tiếp sức mang tên Chỉ Tình Thương Ở Lại ra mắt trên trang web www.chỉtìnhthươngởlại.org vào thứ Bảy vừa qua đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ to lớn từ đại chúng khắp mọi miền. Tính đến thời điểm này, chương trình đã nhận được trên 6 tỷ đồng và rất nhiều cánh tay xung phong hỗ trợ về cả vật phẩm lẫn vận chuyển trang thiết bị. Thay mặt thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức, xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến tất cả những tấm lòng đã tin tưởng vào chương trình và gửi gắm thật nhiều thương yêu, san sẻ đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu nơi tuyến đầu chống dịch. Và đúng với trái tim của dự án, luôn hướng theo những giá trị thật, lành, đẹp, chương trình phi lợi nhuận này sẽ tiếp tục hoàn thiện và cập nhật những thông tin mới nhất về các hoạt động hỗ trợ cũng như thống kê về tài chính trên trang web để đảm bảo tính minh bạch và đáp lại niềm tin của quý vị đại chúng. Đây là một khởi đầu vô cùng đáng mừng và chương trình hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức để tạo nên sức mạnh cộng đồng to lớn giúp chúng ta sớm chiến thắng đại dịch. Chúng ta cũng đừng quên tinh thần mà số radio này đã gửi gắm về tâm thế sẵn sàng chung bước lên đường bằng nhiều phương thức tích cực lẫn thiết thực khác nhau. Đừng lùi bước làm kẻ bàng quan, hờ hững hay chỉ biết đem đến những điều tiêu cực không đáng có. Cùng nhau chúng ta hãy bước đến phía trước với niềm tin vững vàng về một mặt trời tỏ rạng sau giông bão. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và niềm tin tích cực. Hẹn gặp lại quý vị trong số radio kế tiếp. Mà tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, mà rừng sẽ lên xanh, rừng rừng đất quê. Gian khổ sẽ dành phần ai, ai cũng buồn thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây như rủi chịu, phải đâu trong lúc cũng lành, phải không em, phải không. Bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai người.